Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Hôm nay sẽ là phần 3 bộ tiểu thuyết Hải Giác Ma Cung, tác giả Lã Phi Khanh, diễn giả đọc Chương Vũ. Mấy tiếng bộp bộp vang lên, hai gió ngựa treo bữa xuống đầu của nhà sư như thiết cước, nhưng toàn thân ấy vẫn bất động. Và thình lình nhà sư xoay thân mình lại, vừa lúc tên cao thủ thúc ngựa chồm lên lần nữa, hai cánh chưởng gầy guộc của ông giơ lên. Chỉ nghe tiếng hí vang của ngựa, nhìn lại tên cao thủ cả người lẫn ngựa bị ném vào bìa rừng cách đó chừng một trượng. Con ngựa va vào thân cổ thụ, vỡ nát sọ đầu, nó dãy đành đạch mấy cái rồi chết. Tên cao thủ thì ngồi dậy ôm lấy ngựa, máu tuôn lên láng. Độc Tâm Cuồng Khách vừa kịp nhìn nhà sư liền kinh hãi kêu to lên: "Phùng Tăng Nhất Phàm!" Quả vậy, đó chính là lão hòa thượng kỳ bí ở đứng giữa áo quan mà của Thiết Chưởng Thần Quân mà Thế Hùng đã phát giác độ nào. Nay ông ta sừng sững đứng giữa cổ đạo, phe phẩy chưởng thủ thu hẹp chuông mỏ vào chiếc nải ở trên vai. Phụng Hoàng Ma Cơ nhạc tú quanh, thúc ngựa đi đến rồi ré vang lên: "Hay cho lão hòa thượng!" Cũng trong giây phút ấy, bốn tên cao thủ của Dương Gia Trang bắn mình xuống ngựa, dùng cương thủ đẩy ra tám luồng kình khí mãnh liệt, cơ hồ như dời non, được úp chụp xuống chiếc thân gầy của Phong Tăng Nhất Phạm. Lão hòa thượng kêu lên: "Đại Phật từ bi!" Tức thì đơn chưởng đẩy lên, áp khí lạnh lẽo tựa băng sơn trào ra khỏi chưởng đạo, làm dấy động cả bầu không gian êm ả của khu rừng. Mặt đất thải đều chấn động liên hồi như địa chấn, núi đá ngã đổ ầm ầm, gió cuốn đá bài cát bụi mù mịt. Bốn tên cao thủ bắn tung trở lại, miệng phúng máu tươi, thần sắc đổi sang màu tím lạnh vì chấn động huyệt mạch, cơ thể bị thảm hại bởi đường chiêu thần tốc của Phong Tăng Nhất Phạm. Nhanh như một ánh chớp ở trên mây, Độc Tâm Cuồng Khách và Phụng Hoàng Ma Cơ tiến sâu vào giữa tràng, chuyển động thần quai đánh đối thủ như bão táp mưa sa. Lúc bấy giờ chưởng phong bay quần quật, chớp nổ tung trời, rung đất cát đá, cây cối bay mù mịt khắp cả một chu vi rộng lớn. Qua hơn bốn lần công kích, Phong Tăng Nhất Phàm thoáng nhận ra đối thủ vẫn ngang nhiên chống trả, liền nổi giận thét lên một tiếng, đưa ra luồng chiêu kết thúc. Tức thì một luồng ma phong phơi phới thoát ra khỏi chưởng trùng, chạm không gian nổ ra như một bức màn mỏng, quần quật chuyển động về phía đối phương như mây mỏng theo gió lùa về. Ma phong tam thể, Độc Tâm Cuồng Khách kêu lên một tiếng thối lui hai bước, đưa chéo song chưởng, tất tụ toàn bộ thần công thét vào mặt của đối thủ: "Lạc Vũ Thái Thư!" Luồng khói vàng nhạt thoát ra khỏi không gian, chưởng kình nở rộng một cách kinh hồn, chỉ thoáng một chốc đã bao trùm khoảng ba trượng, nổ lên những tiếng đình tài nhức óc. Hai luồng áp khí khủng khiếp chạm vào nhau phát nổ lên một tiếng rợn hồn như muốn phá tung cả bầu không gian. Cây rừng giạt hẳn về một phía, đá cát bay mịt trời, tiếng người la thất thanh, tiếng ngựa hí tưng bừng, nghe như náo loạn một góc rừng già. Nhìn lại đấu trường thì thân hình của Độc Tâm Cuồng Khách dội ngược trở lại, thần sắc tái nhạt như lá non, chứng tỏ nội thể đã mang nhiều vết thương trầm trọng rồi. Bên tả, Phượng Hoàng Ma Cơ gầm lên một tiếng náo động khắp khu rừng, ngọn chưởng trắng ngần vung lên một đường tuyệt tận. Tức thì lớp chỉ trắng tua tủa bay ra, chưởng trùng kết tập nhau thành một màn lưới dày đặc, kéo chụp xuống đầu của Phong Tăng Nhất Phàm như ánh chớp. Lão hòa thượng kêu lên: "Chà, Nguyễn Trị!" Đồng trong câu nói, đơn chưởng của lão đưa lên khỏi ngực, luồng ma phong tam thể ào ào bủa ra không gian, bức màn tà mị. Thiên lồng địa chấn, thân hình của hai đối thủ dội ngược trở lại đôi bước, chấn động không ít vì theo đường chiêu Nhiễm Trì ma chỉ vừa đánh ra, Phụng Hoàng Ma Cơ nhạc tú quanh đã đưa ra hết 10 phần thành quả hậu, trong lúc lão hòa thượng chỉ dùng có 7 phần nội lực mà thôi. Khi ấy Độc Tâm Cuồng Khách đã lấy lại được sự an bình, cơ tướng sau khi bị đối phương đánh gãy một thế công. kéo thân hình ngang qua một bên, song chưởng kéo lên cách thần tốc, đưa ra một làn tuyệt chiêu Lạc Vũ Thái Thư. Những tiếng ào ào vang lên, làn khói vàng rút ra, phát ra tiếng nổ kinh hồn, hợp cùng với nhuyễn trì ma chỉ của Phụng Hoàng Ma Cơ đổ ập xuống một vị trí. Cho dù Phong Tăng Nhất Phàm có một công lực thần sầu quỷ khóc cũng khó tránh khỏi cơ nguy cho số mạng. Tuy nhiên lão hòa thượng phóng ngang thân mình qua một trượng sát bìa rừng, song chưởng dựng ngược như chữ bát khoa nửa vòng tròn, thần quả đẩy ra 10 thành quả hậu, mà phòng tam thể bắn dục vào đám mây mịt mù, chớp động kinh hồn của hai đối thủ. Mấy tiếng ầm ầm vang lên, đất trời như đảo lộn một cách ghê khiếp vì những luồng kinh lực hút vào nhau. Cây to cạnh độc đạo bật tung cả gốc rễ ngược lên trời, cành lá chuyển mình răng rắc tung bay như ngàn cánh bướm thần trong hội tạo lập vũ trụ vậy. Nhìn xuyên qua lớp gió bão mịt mù, thân hình của Phong Tăng Nhất Phàm giạt hẳn về một phía, thần sắc chuyển sang màu đất, miệng rỉ máu tươi. Trong khi ấy, cả hai phù thề của Độc Tâm Cuồng Khách cũng thối lui hai bước, thần sắc thay đổi kinh hồn. Nhưng bốn cao thủ Dương Gia Trang lợi dụng hòa thượng đang bị chấn động kinh mạch, bọn chúng xô thân mình tới liên hợp đẩy ra 8 luồng kinh khí, kết lực nặng nề hơn cả 100.000 thái sơn. Tưởng chừng như thổi tróc cả cánh rừng dày úp chụp xuống đầu vị hòa thượng. Phong Tăng Nhất Phàm thoáng thấy tâm linh chấn động không ít, miệng của ông thét lên thất thanh, nhưng cũng thi triển được độ linh diệu thoát phàm của một cao thủ có công lực lệch đất nghiêng trời. Phong Tăng Nhất Phàm thân hình bốc lên cao 2 trượng, tránh khỏi chưởng kình như tử đạo từ âm địa lạc về trong gang tấc. Đồng thời từ trên phương vị đó, vị hòa thượng dung thần chưởng đập xuống một chiêu kinh hồn. Màn mây mỏng đè nhanh xuống ánh chớp trên trời, ầm bình bình. Mấy tiếng rú thảm thiết vang lên từ cửa miệng của bốn tên cao thủ Dương Gia Trang, nghe như âm thanh loài quỷ quái lộng hành. Bốn tên cao thủ văng bắn ra khỏi tràng, bắn mạnh vào những gốc cổ thụ và im lìm. Miệng của những cái xác không hồn ấy tru tréo kinh dị, máu rỉ dài bên khóe miệng, chứng tỏ họ mang một vết thương nội thương vô cùng trầm trọng. Độc Tâm Cuồng Khách thét động rừng chiều, ma đạo hãy đón nhận ngón chiều của ta. Tức thì làng Lạc Thủy Thái Thư ào ào như mây tuôn khói tỏa, kính cả một chưởng đạo rộng khoảng 2 trượng, phủ chụp xuống đầu của Phong Tăng Nhất Phàm mang theo 12 thành quả hậu. Như thế rõ ràng Độc Tâm Cuồng Khách đã đưa ngón chiêu số mạng để kết liễu sinh mạng của đối phương rồi vậy. Phong Tăng Nhất Phàm thông đạt lối đánh của đối phương, lão hòa thượng tạc ngang thân mình mỏng manh, song chưởng xô chém ra, mà phong tam thể phơi phới bay ra ngập tràn chưởng quang chớp động kinh hồn. Ầm, hai kình lực choảng nhau trên bầu không khí làm cho mặt đất rung động như rung sợ, cây lá chuyển mình rào rạc, cát đá bay loạn cuộn, chưởng âm vang dội như tiếng trời gầm không hề dứt được. Độc Tâm Cuồng Khách tháo lui hơn nửa trượng, loạn chọn như con thuyền gặp phải sóng gió giữa biển khơi nổi trận phong bạc, và quyết quán trong người cơ hồ như muốn bế tắc. Kỳ dư tất cả các cao thủ chung quanh tràng thải đều ngã ngược ra sau vì âm hưởng của chưởng lực. Đó lại Phong Tăng Nhất Phàm vẫn sừng sững giữa tràng như cột đá chống trời, quét hai luồng ma quang lạnh lẽo hơn băng giá, chẳng thốt lấy một lời. Bên trong từ xa thấy hùng kinh động vì thân thủ tà ảo tột bậc giang hồ của lão hòa thượng, gầy như con ve kia. Và chàng nhận thấy từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên chứng kiến một kỳ nhân thi triển tuyệt học khôn lường, cao hơn tất cả những người mà chàng nghe và thấy. Qua một giây phút bàng hoàng trước thân thủ của đối phương, Độc Tâm Cuồng Khách ngã thân hình tới trước, giọng nói trở nên đanh thép như quỷ độc. Mà đạo hãy trong ngọn chiêu lạc phách của ta. Theo lời kịp dứt hẳn, Độc Tâm Cuồng Khách giờ hữu chưởng giá thành hình bán nguyệt rồi lẹ làng đẩy ra. Tà mị thay, dần khói vàng bắn ra nổ lên một tiếng kinh hồn, bắn ra chu vi 4 trượng cuồn cuộn như mây chuyển, úp chụp xuống đầu của Phong Tăng Nhất Phàm với tất cả nội lực, kết tập toàn bộ thần công trong người của Độc Tâm Cuồng Khách. Rõ ràng ngón chiêu truy mệnh đoạt hồn trong nháy mắt, Lạc Thủy Thái Thủ xô xuống như cả một khung trời rơi rụng trên đầu của Phong Tăng Nhất Phàm, khiến lão kỳ nhân không một chút chậm trễ, thân hình chuyển tròn như con vũ, song chưởng dương ra, khủng khiếp thay, mấy tiếng giúp giúp vàng lên. Luồng khói đen như mưa bắn giọt cả ở chưởng trùng khô héo của Phong Tăng Nhất Phàm, xé không gian rít lên những tiếng rỡn tóc gáy, máu toát lỗ chân lòng, chưởng kình như mây tuôn gió cuốn, đánh trận luồng chưởng đạo của đối phương. Rầm rầm, lôi kinh thiên địa, Độc Tâm Cuồng Khách kêu lên một tiếng thất thanh. Ông ta tháo lui ra sao hơn cả trượng, thần sắc thải đều chấn động. Quỷ đạo nhị nguyên! Và dù cho Độc Tâm Cuồng Khách có chuyển mình ra khỏi quyết tràng để tránh khỏi, nhưng chưởng kình quỷ đạo nhị nguyên cũng còn kịp thời quật thẳng xuống vị trí của đối phương. Bình! Thân hình của Độc Tâm Cuồng Khách văng ra hai trượng, quyết đạo chấn động đến phải ói ra ngoài miệng một dòi máu, nhưng đại hán vẫn cắn chặt lấy môi, nuốt ực trở vào. Máu hận trào sôi, quyết thù đốt cháy nét qua vẻ phấn của Phụng Hoàng Ma Cơ. Bà ta xô thân mình về phía trước đỡ lấy Độc Tâm Cuồng Khách, đồng thời rít lạnh lùng như hồ ly. Lão đạo ma, ngươi phải đền tội! Tức thì hữu chưởng của nàng dựng lên bàn ngực thần tốc, kết hợp toàn bộ thần công đẩy ra. Nhuyễn trì ma chỉ tua tủa tờ trắng đầy trời, kết tập thành chiếc màn ma mị đổ lên mình của Phong Tăng Nhất Phàm. Lão hòa thượng thét lên một tiếng, kéo ngang thân hình qua một trượng, nhường chỗ cho chưởng hình trắng như bông dập xuống một cách kinh thiên. Ầm! Đất bài đá chạy mù trời, mặt đất thải đều chấn động. Nơi Phong Tăng Nhất Phàm né tránh bị chưởng phong đập xuống, tạo thành một chiếc hố non hai thước, sâu và rộng chừng tám thước. Gió bão hút đá quằn tứ phương, rơi ào ào vào đám lá cây gục ngã ven độc đạo. Và không đợi cho đối thủ có kịp thời giờ để phản ứng kịp thời, Phụng Hoàng Ma Cơ Nhạc Tú Oanh hét lên như hạt ré ở lừng mây: "Cuồng ma, hãy đón nhận thần trăm!" Rồi mấy tiếng vút vút theo cánh thoi ngà, năm mũi thần trăm đen nhánh xé không khí, chia nhau thành hình chữ nhất, điểm từ trên ngực chí xuống hạ bộ của Phong Tăng Nhất Phàm, cắm vào với một tốc độ thần hoa. Phong Tăng Nhất Phàm kêu lên một tiếng thất thanh: "Đoạn hồn trăm!" Đồng trong tiếng thét đó, thân hình của lão thần tăng lộn ngược trở lại như lý ngư vượt sóng, né tránh năm ngọn thần trăm xẹt ngang qua như ánh sáng tử thần trong thập phận nguy ngập. Vút lấy mồ hôi rịn ở trên trán nhăn nheo, Phong Tăng Nhất Phàm cất giọng khàn khàn: "Ngã Phật từ bi, nữ thí chủ ra tài thật là ác độc mà." Nhưng Phụng Hoàng Ma Cơ cắn chặt cặp môi mỏng, không thèm nói nửa lời. Bà ta dựng song chưởng lên chuyển vào một vòng tròn kính như cạnh thoi ngà đẩy mạnh ra. Nhuyễn trì ma chỉ tua tủa bay như một lớp mây, chuyển tròn lại với nhau từng đợt, di động một cách kinh hồn đến phương vị của đối phương. Trong khi ấy thì Độc Tâm Cuồng Khách cũng thét như loài quỷ độc, chuyển động song chưởng tập kết từ bên trái dồn qua như sấm sét. Hai luồng chưởng của Lạc Thủy Thái Thư vàng như gián tiêu báo hiệu cơn bão kinh hoàng. Theo đó rõ ràng là vợ chồng của Độc Tâm Cuồng Khách đã quyết tâm đưa ra một đường chiêu tận để kết thúc số mạng của đối phương. Bên kia quyết tràng, Phong Tăng Nhất Phàm thoáng nhận thấy tình hình đã quá dấn sâu vào tử đạo, nhưng thầm ý của lão hòa thượng không muốn đưa ra một đường chiêu số mạng với hai đối thủ, vì lão chẳng có thù hằn gì, chỉ ngoài có ý định là chỉ muốn cứu Thế Hùng thoát khỏi dòng nguy cơ hiểm hại này thôi. Nhưng dù với ý định như thế nào, Phong Tăng Nhất Phàm cũng không thể nào thối lui trước tình thế như vậy được. Lão hòa thượng đanh giọng lại: "Hoàng gia, thật là hoàng gia!" Và hai luồng quỷ đạo nhị nguyên đen kịch rợn tiếng âm hồn, gần lấn tới phương vị của đối thủ như bầu trời bão tố đổ về. Ầm! Mấy tiếng sấm chưởng phát nổ to, khiến bầu trời chuyển động một cách mãnh liệt. Liền sau đó có hai tiếng thét hải hùng vang lên, hai bóng người bắn tung ngoài hai trượng, rồi đánh phịch xuống độc đạo và im lìm như thay chết. Sáu tên cao thủ Dương Gia Trang thoáng thấy độc tâm cuồng khách và Phụng Hoàng Ma Cơ bị thảm hại dưới tay của Phong Tăng Nhất Phạm, liền nhảy sổ vào đấu tràng như bầy chó đói. Một tên tráng hán thét như sấm nổ: "Sư Hổ Mang, hãy theo ngọn chiêu của ta mà về chầu Phật Tổ." Đồng trong tiếng thét, tên cao thủ ấy tung mạnh cương thủ, đưa ra hai luồng kình khí nặng nề như non, đổ lên đầu của đối phương. Và phía bên ngoài, năm tên cao thủ kia cũng đưa thêm năm luồng chưởng phong thảm khốc, kết tập nhau thành hợp sức di sơn bạc lâm, tưởng chừng như đè nát Phong Tăng Nhất Phạm trong chốc lát mà thôi. Mấy tiếng ầm đùng đùng vang lên, ba bóng người bị đánh văng ra ngoài gục xuống như một chiếc áo rách. Thế là tất cả các cao thủ của Dương Gia Trang đều bị Phong Tăng Nhất Phạm dùng tuyệt kỹ thần học đánh cho thảm bại. Kẻ thì chết ngất, người bị suy huyết mạch, người thì bị đánh bế tắc các huyệt đạo, tâm linh chấn động loạn cuồng, không còn có thể đứng vững trên mặt đất nữa. Chừng ấy Phong Tăng Nhất Phạm mới nhìn sang chiếc tù xa bị gió chưởng đánh lệch vào một góc rừng, chạm phải bụi rậm nên nó chỉ cách xa huyết tràng chừng 4 trượng mà thôi. Nhạc Tế Hồn trố mắt đối chọi với ngọn đèn ma của Phong Tăng Nhất Phạm đang chiếu thẳng vào mắt của chàng như hai tia tử thần. Phong Tăng Nhất Phạm xô thân hình đến bên chiếc tù xa, dùng tài đưa ra một luồng chưởng công nhắm tù xa một cách ghê hồn. Nhạc Thế Hồn chấn động tinh thần, vội dẫn toàn bộ khí công lên hình tướng. Rầm! Thân hình của Nhạc Thế Hồn tung bay ra khỏi chiếc tù xa vỡ toang, bắn vào một gò đất cao ở cuối con đường độc đạo. Thế Hồn nhóm dậy một cách vô cùng nhanh nhẹn. Càng xô bắn tới, cách Phong Tăng Nhất Phạm chừng 8 thước. Phong Tăng Nhất Phạm vẫn im lặng, nhìn chòng chọc vào ánh mắt của Thế Hồn, khiến cho chàng trai trẻ cảm thấy vô cùng khó chịu như chạm phải nước bỏng dầu sôi. Thế Hồn dùng phóng tới, nói giọng đanh lạnh khiếp hồn: "Đại sư đã ra tay quá khốc liệt." Phong Tăng Nhất Phạm trổ giọng lầy nhầy: "Ngã Phật từ bi, bần tăng vì muốn giải thoát thí chủ mà phải ra tay như thế đâu." Nhạc Thế Hồn không dằn được bầu hùng khí, thét như lệnh dở: "Thế Hồn này chẳng chịu thọ ân của người nào khác, đại sư nhắc nhở để làm gì?" Nghe gã thiếu niên nói giọng cuồng ngạo, xem như trên đời chẳng có một ai. Phong Tăng Nhất Phạm không một chút chấn động, chỉ mỉm một nụ cười nhạt, giọng nói trở nên nhẹ nhõm hơn: "Lão nạp thì ơn bớt cầu báo." Vừa dứt câu nói, thân hình của Phong Tăng Nhất Phạm cũng đã mờ nhạt như chiếc bóng anh linh, di động trên khắp các xác hồn, bên khắp bãi chiến trường, như để thi triển tuyệt học ảo phàm chi đó. Và ngay lúc Thế Hồn còn đang ngẩn ngơ, Phong Tăng Nhất Phạm đã xẹt tới như ánh chớp. Chấn động toàn thân, Thế Hồn thối lui, chuyển thân mình sang một bên, nhưng đã không kịp nữa rồi. Phong Tăng Nhất Phạm thò hữu chưởng tóm chàng lên, như kẹp một thép nguội, vô phương dùng dãy thoát thân cho được. Nhạc Thế Hồn gào lên: "Lão hòa thượng, ngươi định hạ độc thủ sao?" Phong Tăng Nhất Phạm vẫn giữ chặt cánh tay của Thế Hồn, ngón chỉ kèm huyệt đạo, tả chưởng trỏ sang độc tâm cuồng khách và Phụng Hoàng Ma Cơ cùng với đám thủ hạ, giọng nói trở nên từ hòa: "Bần tăng vừa giải tỏa các huyệt đạo cho người ấy, nếu chúng ta không rời khỏi chốn này thì e rằng đối phó nhiều chuyện sẽ không hay đâu." Và không đợi cho Thế Hồn có kịp thời gian để phản ứng, Phong Tăng Nhất Phạm nhấc chàng trai trẻ lên như một chiếc pháo thần thuyền, chuyển tròn di động như ánh chớp, thoạt qua núi đồi khoảng đôi chục dặm. Phong Tăng Nhất Phạm liền ngưng tụ thân pháp lại trên một bãi cỏ trống giữa núi đồi trùng điệp của dãy Hoành Sơn âm u hùng vĩ dưới ánh chiều tà. Vừa thoát khỏi bàn tay của vị hòa thượng kỳ quái, Thế Hồn nặng giọng: "Hòa thượng cứu ta có dụng ý gì đây?" Phong Tăng Nhất Phạm chỉ ngón tay trỏ gậy như que củi, cất một giọng cười như giả nhân, xoáy mạnh vào cân não của đối phương đến cả toát mồ hôi đầm đìa cơ thể. Giọng cười chấn động cả một vùng, khiến cho thú dữ kinh hoàng kêu thét kinh hồn. Chấm dứt trận cười đó, Phong Tăng Nhất Phàm nói như châm chọc vào hồn của đối phương: "Lão nạp cứu tiểu thí chủ hôm nay là để bù lại chuyện đã làm cho người liên lụy dạo nọ ở Nhạc Gia Tràng." máu hờn sôi sục trong huyết quản. Nét mặt thanh tú của Thế Hùng liền nhuộm đầy một màu máu. Chàng dựng cặp lông mày lưỡi thép, giọng nói tràn đầy nét lửa. Lão đã nằm trong quan tài nội tổ của ta, chắc chắn là hung thủ của vụ thảm sát kinh hồn đó, chứ không phải là ai khác cả. Thế Hùng nổi cơn thịnh nộ, Phong Tăng Nhất Phàm mới tràn sang một bên cất giọng trầm nghĩ. A-di-đà-phật, lão nạp là kẻ tu hành, không bao giờ phạm giới cấm máu thành như vậy. Cặp mắt ngời như điện chớp, Thế Hùng không giấu được nét ngạc nhiên. Nếu thế lão hòa thượng chui vào cổ áo quan ấy để làm gì vậy? Bần tăng hết sức khổ tâm mà phải thi hành như vậy, mong thí chủ rõ điều đó. Thế Hùng chồm lên nói nhanh như gió. Xin lão hòa thượng hãy giải thích điều ấy cho tường tận đi. Phong Tăng Nhất Phàm trầm ngâm đôi khắc, như để quyết định một câu chuyện quan trọng, rồi thò tay lấy ra một nhánh cây khô, vẽ nhanh trên mặt đất một chiếc linh kỳ nhỏ. Chính giữa có hình của một bộ xương người. Nhìn sâu vào ánh mắt của Thế Hùng giải thích. Đây là một lá cờ toàn là màu đen. Chính giữa có một bạch cốt. Phía ngoài viền màu máu nhiễu từng giọt. Tiểu thí chủ có thấu hiểu được xuất xứ của lá linh kỳ này hay là không? Nếu hiểu được thì có thể hiểu hết tất cả những điều bí mật của linh kỳ này về vụ thảm sát trong gia thần. Thế Hùng nhìn kỹ lá cờ vẽ một hồi và trầm ngâm như cố môi trong trí ức của mình một hình ảnh xa xưa nào về lai lịch chiếc ma kỳ kia. Nhưng giây phút trôi qua, chàng lắc mạnh đầu nói. Giảng bối chưa hề nhìn thấy qua chiếc ma kỳ kia lần nào cả. Phong Tăng Nhất Phàm nhìn vào nhãn cầu của Thế Hùng, rồi bỗng thảng thốt nói nhanh. Nếu thế xin tái kiến nhờ. Thế Hùng thét như sấm nổ trời mây. Lão hòa thượng, chớ có bỏ đi, ta quyết một phen sống chết để truy nguyên chuyện này. Phong Tăng Nhất Phàm trầm giọng nói. Tiểu thí chủ, hiện nay Nhạc Gia Trang và Triệu Gia Bảo đã truyền lệnh khắp chốn giang hồ truy nã người rất ngặt nghèo. Theo đó hãy tìm nơi ẩn náu một thời gian đi, sau đó sẽ định liệu. Bây giờ lão nạp cần phải đi, hẹn gặp nhau một lần nữa sẽ hàn huyên về nhiều vấn đề cần thiết. Và lại, tiểu thí chủ là người có căn cốt tuyệt phàm, thế nào rồi cũng rạng tiếng hoài danh. Nói dứt lời thì hình bóng của Phong Tăng Nhất Phàm mờ ảo biến dạng trong khoảng trời đất bát ngát của núi rừng. Thế Hùng nhìn theo vị hòa thượng đến khi tan mất hẳn rồi mới chuyển mình theo hướng nam, nhằm khu rừng Hắc Lâm mà tiến tới không ngừng nghỉ, với ý định tìm Khương Trang thần điện để tá túc một thời gian. Đến ngày thứ ba thì Nhạc Thế Hùng đã dấn thân vào Hắc Lâm dày đặc, chàng lần mò theo độc đạo, lần dấu chân người đến Khương Trang thần điện. Nhưng đến nửa ngày mà chàng chưa đặt được dấu chân gió bụi đến nơi chủ định. Mới một lần theo mẫu thân là Triệu Tố Nga lên chốn này, khi còn búi tóc trái đào, nên Thế Hùng không làm sao nhớ được lối cũ ngày xưa. Thoáng mệt mỏi thân người, Thế Hùng lần tìm một lùm cây rậm rạp để yên nghỉ đôi chút và tự nhủ lòng. Hay là ta tạm ở chốn này qua đêm, rồi ngày mai sẽ ra công tìm kiếm nữa. Chứ mệt lã như thế này mà dấn thân vào rừng khuya thật là bất tiện vô cùng. Nhạc Thế Hùng gom lá cây lại làm tổ để đánh một giấc. Bỗng bầu không khí dao động mãnh liệt, làm cho Thế Hùng kinh động toàn thân. Chàng nhớ khu rừng Hắc Lâm này ở trên đỉnh của một hình tam giác mà Triệu Gia Trang làm đường đáy. Nếu có một ai thuộc về Nhạc Triệu đến Hắc Lâm này thì chỉ thua kém nhau một ngày đường. Theo đó nội ngoại tổ của Thế Hùng đã từng hẹn nhau giao đấu ở Lạc Thủy Đầm, một khu vực cách Hắc Lâm chừng trăm dặm. Khi ấy Nhạc Thế Hùng nhõm hẳn người dậy, xuyên qua ánh sáng nhàn nhạt của cây rừng, chàng nhận thấy có ba bốn người từ trên ngọn cây xẹt xuống như điện. Trong kỹ lại đó là Nhất Chưởng Đoạn Hồn Nhạc Thái Sư, Đồ Long Nhạc Mã Khanh và Kim Xà Thái Bảo, đã chắn ngang trước mặt của chàng như một bức tượng đồng. Nhất chưởng Đoạn Hồn xô mình đến gần Thế Hùng gần non cả trượng, cất giọng sặc mùi máu tanh. Tên cẩu trệ nhà ngươi phải đền mạng cho gia phụ ta. Nhưng Thế Hùng đã sớm biết số mạng của mình, nên nhận thấy chỉ còn cách là thoát thân mau khỏi chốn này, mới mong giữ tròn được thể xác. Với ý niệm như vậy, Thế Hùng chuyển thân hình như cánh chim thần vẽ một vòng ánh sáng nhạt nhòa, xuyên qua màn cây san sát. Nhất chưởng Đoạn Hồn giống như ngạ quỷ giữa rừng khuya. Chạy đâu cho khỏi tay ta. Mấy tiếng veo veo vang lên. Ba bóng người thẳng lên cao chuyển theo Thế Hùng như bóng giới hình. Thế Hùng toát lạnh mồ hôi, dốc hết toàn lực trong người thi triển tuyệt kỹ khinh công, bay đi như khói tỏa mây tuôn, xuyên dung dút qua hàng cây cổ thụ tùm bất kể gai góc. Và cũng nhờ bóng tối cùng với cây rừng quá rậm rạp, thân hình của Thế Hùng xa dần rồi xa dần, thoát khỏi tầm sát hại của ba đối thủ tài lực nghiêng trời lệch đất đang đuổi theo nhau như ánh chớp. Thoát đi chừng hơn chục dặm, Thế Hùng nhận thấy mình đã vào khu vực của Ngũ Đài Sơn. Rừng cây thưa thớt, ba bóng người đuổi theo sau càng lúc càng gần hơn. Trong lúc thập tử nhất sanh đó, hai bóng người từ trên sườn núi nhô đầu ra thét như sấm nổ long trời. Thế Hùng, số người đã tàn nên phải gặp vào tay ta. Trời, độc tâm cuồng khách, nhạc cô cô. Quả đó là Cũng Hoàng Ma Cơ và độc tâm cuồng khách đang chắn cách chừng hơn một trượng. Kinh hoàng đến tột độ, Thế Hùng xoay ngang thân hình, nhắm cánh đồi bên tả bắn vút thân hình đi. Mấy tiếng ào ào vang lên. Theo chân của Thế Hùng, hai nhóm người rượt theo như gió bão. Chẳng mấy chốc đám người ấy chỉ còn cách Thế Hùng chừng năm trượng, tình trạng thập phần nguy hiểm. Thế Hùng gia tăng nội lực, nhắm mắt, chuyển thân hình lên cao chót vót đến tận chót mũi, chênh vênh trên bờ vực thâm u sâu kín, nhìn ra sông Lạc Thủy, chảy ra khu Hán Tiên. Thế Hùng dừng hẳn bên bờ vực thẳm, mây khói trùng trùng, mắt nhìn theo đám người đang đùng đùng đuổi theo. Chàng cảm thấy tâm hồn như chết lạnh khi nghĩ mình phải chết như thế này. Thế Hùng ngửa mặt lên trời than, thôi đành nhận lấy cái chết mà thôi. Ngay lúc ấy, nhất chưởng Đoạn Hồn bay ào ào tới, theo sau là độc tâm cuồng khách và các cao thủ theo sau chừng non hơn 10 người nữa. Tất cả mọi người đều dây kín lối đi như vách sắt tường đồng. Trước đoạn đường cùng, Nhạc Thế Hùng ngẩn mặt nhìn trời, cất tiếng thở dài não ruột. Thôi, mạng ta hỏng ở chỗ này. Lúc bấy giờ, nhất chưởng Đoạn Hồn nhất mình xô tới gầm như hổ báo. Tiểu tử, ngươi và Phong Tăng Nhất Phàm có liên hệ nhau trong cái chết của gia phụ ta? Thế Hùng nghe hỏi như thế, biến hẳn cả sắc mặt thẳng thốt. Thưa bá phụ, giữa tiểu điệt và lão tăng ấy chẳng có quan hệ chi cả. Nhất chưởng Đoạn Hồn chồm tới nói. Thế sao cuồng tăng cứu người ở cánh rừng kia hả? Thế Hùng chống nhãn lực đối chọi thần khí của nhất chưởng Đoạn Hồn, giọng ngập ngừng nói. Thưa bá phụ, theo lời lão tăng thì vì thông cảm cho mối quan gia của tiểu điệp nên mới ra tay cứu trợ kẻ ngài bị khốn mà thôi. Nhất chưởng Đoạn Hồn thét lên như sấm nổ từng hồi. Cẩu trệ, người chớ có gian mồm. Ngươi đừng hòng đem lời giảo trá mà lừa gạt ta được, hầu che lấp tội ác đầy trời. Bị dồn vào thế cần phải mãnh liệt chống trả mới mong cứu vãn được phần nào sự sống. Thế Hùng xô mình tới nói như thép. Bá phụ có thể cho tiểu điệp một giây khác để giải bài một chuyện có được chăng? Nhất chưởng Đoạn Hồn trợn tròn thần quan, giọng nói như treo ngàn khói đá. Chớ có nhiều lời, ta thề xé xác ngươi tại chốn mộ địa này. Theo lời nói quyết liệt của nhất chưởng Đoạn Hồn, Thế Hùng bỗng lấy lừng bầu hào khí. Trăm ngàn lần vì bá phụ, cũng quả quyết chính tiểu điệt đã ra tay thảm hại nội tổ sao? Tội ác của người đã hiển nhiên mà còn hòng chối cãi hay sao? Thế Hùng tức giận thét như sấm nổ ở trên mây. Quan tình cho tiểu điệt vô ngần. Nhất chưởng Đoạn Hồn kéo giật thân mình đến trước mặt của Thế Hùng, lạnh giọng đanh thép nói. Số người đã định rồi. Quát dứt lời, đơn chưởng của lão quái thọt ra thần tốc, đẩy một luồng kình khí hung bạo. Mấy tiếng ào ào vang lên. Hải khoan! Đột nhiên Kim Xà Thái Bảo thét lên một tiếng kinh hồn, động thủ một ngón chiều ầm, kinh thiên động địa. Luồng kình phong của nhất chưởng đoạn hồn bị chặn đứng ngay tức khắc. Trong khi đó thấy hồn nhắm nghiền mắt để đón nhận cái chết, nhưng không thấy động tĩnh liền mở choàng mắt ra. Và ngay khi ấy nhất chưởng đoạn hồn chồm đến bên kim xà thái bảo, cất giọng đanh đanh: "Sư huynh tại sao lại có thái độ như vậy hả?" Và không đợi cho kim xà thái bảo kịp trả lời, nhất chưởng đoạn hồn đã ra tay như điện giật, đưa luôn một luồng kình khí quật ngay thân hình của Thái Hùng đang đứng trên dên trên vực thẳm. Binh! Toàn thân của Thái Hùng như con diều đứt dây bắn lên cao chừng hai trượng, rồi rơi xuống lòng vực thẳm như khối đá vạn cân. Nhất chưởng đoạn hồn tấn thêm ba bước, khẽ chuyển động hữu chưởng. Nhưng kim xà thái bảo thét lên: "Sư đệ hãy dừng tay!" Nhưng thôi đã trễ rồi. Một tiếng thét thảm thiết vang lên chấn động cả một vùng, thân hình của chàng trai theo gió bay tung lên rơi xuống lòng vực, thần diệu thoát phàm. Đến khi ấy mới thấy khinh công tuyệt kỹ của kim xà thái bảo chuyển thân mình như bóng anh linh, bay giúp theo thân hình của Thái Hùng đang rơi xuống cách miệng vực chừng nửa trượng, y thò hữu chưởng chộp lấy Nhạc Thái Hùng. Xoạt một tiếng, một mảnh áo rách toàn, thân hình của Thái Hùng tiếp tục rơi xuống lòng vực thẳm mây khói mịt mù. Chập hụt Thái Hùng, kim xà thái bảo kinh hãi, dận toàn lực vào ảo phàm xoay động thân hình như một con vũ, y chúi theo Thái Hùng xuống lòng vực thẳm. Nhưng thân hình của Thái Hùng rơi quá nhanh, kim xà thái bảo không dám mạo hiểm bay theo xuống sâu, thò hai chiếc cước kẹp cứng thân hình của nạn nhân, bốc thẳng lên cao trở lại. Và ngay khi ấy kim xà thái bảo cảm thấy không thể đuổi kịp Thái Hùng để cứu vãn cho chàng lên được nữa, vì như thế không khác nào đem cái chết về cho thân xác của mình. Hảo hán bèn dẫn nội lực đan điền khởi mạnh thân mình trở lại mặt đất. Về phần Nhạc Thế Hùng, bị hai ngọn chưởng thần tốc của nhất chưởng đoạn hồn quật nhầm, bị bế tắc cả huyệt đạo rơi xuống vực thẳm, tuyệt không hay biết gì cả. Nhưng ngay sau khi kim xà thái bảo chụp hụt ở lưng, các huyệt đạo liên kết dọc theo tủy sống chuyển động mạnh. Thế rồi thiết cước của lão hớn đó đã chạm mạnh vào bụng, động vào đan điền, phấn chấn một cách mãnh liệt chưa từng thấy. Và chàng đã bừng tỉnh, phóng mắt nhìn rõ mình đang rơi sâu vào cái chết, tức thì tính cấp trí sanh. Trong lúc nguy khốn, trí thông minh hoạt động mạnh. Thái Hùng xoay ngang thân hình theo luồng gió thổi ào ào xuyên qua lồng vực, dẫn toàn thân lực lên đôi mắt soi rọi khắp nơi để nhận địa thế hầu kịp xoay trở. Lúc bấy giờ chàng rơi sâu xuống lồng vực hơn 30 trượng. Nếu ánh dương hoàng chỉ le lói xuyên qua bức màn mây mỏng mờ nhạt, theo đó Thái Hùng khó nhận thấy toàn diện cảnh sắc chung quanh mình một khoảng chừng 5 trượng. Mấy tiếng ào ào vang lên, cồn phong khủng khiếp nổi lên như quét sạch âm vực, mây khói ngùn ngụt cuộn qua. Những cành cây mảnh vẽ mọc gian sườn vực núi treo leo, quân quất cành lá gian ra ngoài. Một ý tưởng thoáng nhanh qua trong đầu của Thế Hùng. Chàng liền dẫn toàn bộ khinh công chuyển thân hình như cánh bướm hồng, như làn gió nhóm ngay những thân cây và lòi đài nguyên mọc bên vách đá sừng sững. Chỉ nghe phục một tiếng, Thái Hùng chụp được một nhánh cây, nhưng gió thổi quá mạnh khiến cho thân hình của chàng đông đưa dung dút thập phần nguy hiểm. Vì không khéo, chàng sẽ bị va vào vách đá, toàn thân sẽ bị bẹp nát mà thôi. Kinh hồn tán phách, Thái Hùng liền quét cặp tinh quang đi khắp nơi nơi xuống sâu chừng 40 trượng phản chiếu ánh tà dương. Con sông Lạc Thủy lấp lánh ánh vàng, ngoài ra không có điểm tựa nào để thoát hiểm cả. Mấy tiếng dúc dúc vàng lên, bỗng Thái Hùng chú ý đến đám mây rừng chắc nịch đang nhào như một chiếc lưới nằm sát vào mặt vách đá cách chàng hơn một trượng phía bên tả, đang đông đưa như đón mời. Thái Hùng nghĩ chỉ còn có một cách là lợi dụng sức gió đẩy hai đầu lại và khóm cây lại gần, chàng sẽ phóng dút qua cái võng mây, xem bề có lợi thế, vì võng mây núi chắc chắn không khác gì xích sắt. Không còn sợ ngọn gió kinh hồn lôi xuống lòng vực, hài đánh gãy như cành cây đang chuyển mình kêu răng rắc, vì có một khối đá nặng ở đầu cành. Bỗng nghe dục một tiếng, Thái Hùng phóng thân mình qua đám mây rừng, dương thiết chỉ, nắm chặt lấy thân cây mây, nhưng thân hình chàng tuột xuống thêm vài bước rồi mắc vào đám mây. Chàng chập mà ngừng lại. Giây phút sau đó Thế Hùng mới cảm thấy mình thoát chết thật sự. Chàng cố sức cuộn dây rừng chung quanh mình để khỏi phải rơi xuống, và từ trên rễ ăn sâu vào vách đá như đám rêu xanh trên tường cũ. Ánh tà dương lệch hẳn trên mặt lạc thủy ở trên độ cao này và bị mây khói che kín. Thế Hùng không nhận thấy Thái Dương đang ở vào khoảng thời gian nào, nhưng chàng nghĩ không còn bao lâu nữa màn đêm sẽ phủ chụp xuống vạn vật. Với ý niệm đó, Thế Hùng cứ như một con dượng lợi dụng sức gió mà đưa lấn thân mình theo đám mây rừng xuống mặt đất lần lần. Chẳng bao lâu chàng chỉ còn cách mặt đất chừng một trượng mà thôi. Đến độ đó, Thế Hùng cảm thấy nội lực ở trong người chàng như tiêu tán hết cả. Mắt hoa lên, mồ hôi đổ đầy chiếc áo vũ sinh như nhúng vào nước vậy. Hai chân mỏi nhừ, Thế Hùng nhắm mắt và buông rơi toàn thân rơi xuống mặt đất xanh rì. Phịch một tiếng, thân hình Thế Hùng đánh mạnh xuống mặt đất và êm liệm như một khúc gỗ. Thế rồi chàng liệm vào giấc mê mệt mỏi, mặc cho gió lạnh sương khuya theo nhau với bóng đêm xéo trên thân hình hài khốn khổ kia, nay chỉ còn trơ một khối vô tri bên bờ cỏ dại. Gió núi nhẹ dần, bóng đen buông xuống, dẫn hơi sương về ôm kín lòng đất hoang sơ. Thời gian trải dài trong giấc mơ chan tràn máu lệ đớn đau. Thế Hùng lần lần chuyển nhẹ thân hình chớp ánh mắt. Ngươi đã tỉnh lại rồi sao? Một giọng nói thanh tao như ngọc điệp khua nhẹ trên kim bảng vang lên, khiến cho Thế Hùng thoáng giật bắn người. Chàng nhõm ngồi dậy đưa đôi mắt nhìn. Trước mặt của Thế Hùng là một thiếu phụ thiên kiều bá mỹ đang nhìn chàng trai trẻ với nhiều triều mến. Đó là một nhan sắc sắc nước hương trời, mặt hoa da phấn, chiếc mũi dài điểm giữa hai gò má mong manh như mảnh lụa đào trước gió, ánh lưu ly trong ngọc sóng ân tình. Trong tâm hồn người thiếu nữ toát ra một vẻ đẹp làm cho Thế Hùng không dám nhìn thẳng vào mà vội quay đi nơi khác. Lúc ấy thiếu nữ mới khéo che tay chở đầu của Thế Hùng lên một chiếc gối bằng cỏ kết chặt, và giọng nói ngân nga như vàng treo lên mặt thủy ngân. Thế Hùng nghe nói thế vội vàng nhìn lại thân mình, chàng đỏ hồng gương mặt vì một ý nghĩ thoáng nhanh qua đầu óc như một tia điện chớp. Khi thấy y phục của mình đã được thay vào một bộ áo lụa ngà của thiếu nữ trong chốn phòng the, nhưng nhận biết thiếu nữ trước mặt mình là một vị ân nhân, Thế Hùng vội cúi đầu thi lễ, giảng xin đội ơn tiên tử đã cứu mạng. Thiếu phụ xà thân mình đến bên chiếc giường kết bằng lá cây và cỏ bông, mắt phóng một tia nhìn êm ái, giọng nói nghe như ngân vàng. Có chi mà thiếu hiệp phải bận lòng như vậy? Thế Hùng vội chuyển thân mình lên nhìn quanh, thấy đó là một gian thạch thất khá rộng, được soi sáng bằng những ngọn lưu ly treo trên vách đá. Phía ngoài kia là một khóm lá xanh ôm che khuất lối vào. Chàng trai sửa lại giọng điệu rồi mới thảnh thốt nói. Chẳng hai tiên tử tên gọi là chi, cho lòng này khắc cốt ghi tâm sâu ơn cứu mạng. Thiếu nữ tuyệt sắc chuyển động thân mình như mảnh lụa đào trong gió chiều da vuốt, mỉm nhẹ nụ cười qua và nói. Tiên tử thích mọi người gọi là Dân Y Lôi Vũ Châu Bích Lệ. Dân Y Lôi Vũ. Vẻ mặt hiện lên rõ nét của thiếu niên làm cho nàng vội kéo thân hình đến sát và cất giọng nói như thăm dò. Có phải thiếu hiệp ngạc nhiên không? Đúng như vậy. Và nói như thế chính tiên tử là nhân vật trong võ lâm thất kỳ có phải chăng? Thiếu nữ lại nở một nụ cười tươi mát, giọng nói quanh vàng thánh thoát ngân vang trong bầu không khí lạnh. Điều ấy làm cho thiếu hiệp ngạc nhiên sao? Thế Hùng thối lui một bước, trợn tròn nhãn lực nhìn thiếu nữ trước mặt mình. Chàng không thể ngờ rằng một nhân vật khét tiếng chốn giang hồ lại có thể là một trang thiên kim tiểu thư như vậy. Vì theo như sự suy đoán của chàng, Dân Y Lôi Vũ Châu Bích Lệ chỉ là một thiếu nữ nào đó mới xuất hiện trên chốn võ lâm, chứ đâu có thể đoán đấy là một tay chọc trời khuấy nước mà dung mạo thì quá trẻ. Trong lúc thần ký của Thế Hùng còn đang miên man vì ý nghĩ một nhân vật tài lệch giang hồ mà thoáng trông như một thiếu nữ bình thường trong chốn khuê phòng, Dân Y Lôi Vũ tiếp lời: Thiếu hiệp có thể nào cho tiện thiếp biết tại sao thiếu hiệp lại rơi xuống âm vực này hay không? Não ruột tan lòng, ngay khi nghe thấy Dân Y Lôi Vũ nhắc đến chuyện gian truân của mình, Thế Hùng cảm thấy tâm hồn chấn động mãnh liệt, chàng cắn chặt đôi môi để nhận lấy tiếng nấc khỏi bật ra khỏi cửa miệng của mình. Thiếu nữ như đoán ra tâm tình của chàng trai trẻ, nên cũng không hỏi gì thêm nữa, sợ làm tổn thương kẻ đã ruột nát lòng đau. Im lặng giây lâu, Thế Hùng mới chắp tay thi lễ trước mặt Dân Y Lôi Vũ, giọng nói trở nên khẩn thiết: Giảng sinh nguyện bái tiên tử làm sư mẫu, để học thần công mới mong trả được mối quan tình. Dân Y Lôi Vũ châu bích, nhanh như điện chớp tránh qua một bên, ngọc chưởng phất nhẹ. Thiếu hiệp chớ quá hạ mình, dù tiện nữ có là nhân vật thế nào đi nữa, thì niên kỷ chỉ trên dưới nhau một vài năm, thì làm sao có thể nói đến chuyện bái sư. Giả lại câu chuyện của thiếu hiệp như thế nào mà gọi là quan tình, có thể nói ra đây được không? Thế Hùng nhìn Dân Y Lôi Vũ rồi nói nhanh: Giảng sinh tên gọi là Nhạc Thế Hùng. Nhạc Thế Hùng. Âm thanh câu nói của thiếu nữ khiến cho Thế Hùng biết rõ tính danh của chàng đã làm cho nàng ngạc nhiên cùng độ. Thế Hùng thản thốt hỏi: Thưa, có điều chi vậy? Thiếu nữ nói nhanh như gió: Lệnh công đường tên gọi là Ngọc Diện Thần Thư và Triệu Tố Nga. Đúng như vậy. Và Thế Hùng nhận thấy rõ ràng nét thay đổi nhanh trên khuôn mặt, như hoa như ngọc, đôi gò má mong manh nhô lên cao, mày ngài co rúm lại, chứng tỏ thiếu nữ tuyệt sắc đang nghĩ miên man cùng tận về một vấn đề. Đột nhiên thiếu nữ nhìn ngay gương mặt tuấn tú của Thế Hùng, đành giọng kinh hồn: Thế Hùng, hãy mau chân rời khỏi nơi này đi. Kinh ngạc tột cùng, Thế Hùng ngẩn ngơ trước thái độ kỳ quặc của thiếu nữ kia. Chàng nghĩ có lẽ Nhạc Triệu gia trang đã có huấn lệnh, trên chốn giang hồ không một ai được quyền chứa chấp che chở cho Thế Hùng, cho nên Dân Y Lôi Vũ mới có thái độ như vậy. Với ý niệm đó, lòng của Thế Hùng chợt nổi lên một tình cảm lạnh lùng, gương mặt u sầu như mơ, giọng nói như bằng sương: Giảng sinh không dám làm phiền tiên tử, nhưng dù thế nào trong tâm hồn này vẫn mang nặng thâm ân, nguyện một ngày nào trả tình đáp nghĩa. Vừa nói Thế Hùng vừa xê thân mình ra, miệng thất thanh như một cơn gió lốc. Nhưng Dân Y Lôi Vũ bỗng kêu lên: Thế Hùng, tiên tử còn điều chi chỉ dạy? Dân Y Lôi Vũ chỉ lấy đôi mắt u buồn nhìn chăm chăm vào Thế Hùng mà không thốt lên được nửa lời. Màu mắt ngã màu lưu luyến, Thế Hùng lẩn tránh cái nhìn âu yếm trong phút giây trầm lặng đó. Nhưng chợt chàng khám phá ra rằng mình đang giận y phục của phụ nữ ở trên người, thẹn đỏ mặt, ngoảnh mặt đi nơi khác như một cô gái đang xuân bị người bắt gặp đang hôn bóng hình mình trên nước. Khi ấy Dân Y Lôi Vũ bỗng mỉm cười, nụ cười cởi mở, trong khi miệng của nàng lẩm bẩm một điều gì đó, Thế Hùng không thể hiểu nổi. Dân Y Lôi Vũ nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Thế Hùng, nhẹ nhàng cất giọng chim quanh: Vũ y của các hạ đã xây xác nhiều chỗ không tiện mặc vào, nếu có thể các hạ lưu lại đây một thời gian ngắn để tiện nữ chỉnh trang lại, rồi muốn ra đi cũng không có muộn. Thế Hùng gật mạnh đầu đồng ý. Dân Y Lôi Vũ chỉ vào phía trong nói: Sau phiến đá bên trái là thâm phủ, chúng ta có thể lưu lại đây một thời gian mà không sợ một ai phát giác được cả. Và lại khu vực này thuộc vùng cấm địa, nên tiện nữ mới chọn là một nơi tu luyện của một môn tuyệt pháp. Thế Hùng nghe nói thế liền hỏi nhanh: Tu luyện một môn tuyệt pháp sao? Quả như vậy. Bí tuyệt đó có tên gọi là Truy Phong Bố Ảnh, một tuyệt kỹ khinh công trong chốn võ lâm chưa ai luyện công đến mức tuyệt kỹ. Nếu không bắt đầu từ lúc có thể còn đang độ phát triển các khớp xương chưa mất hết các lớp háo cốt ở hổ khẩu, khủy cốt, và phải đòi hỏi người công luyện đó phải đồng nguyên tinh lực, nếu không có đủ điều kiện ấy mà luyện tập thì không thể nào tránh khỏi sự tàn phá của kinh lực làm hư hỏng tứ chi. Thế Hùng nghe nói trong lòng nảy lên một ý tưởng, nhưng thật sự chàng không dám bày tỏ ra ngoài, vì dù sao Dân Y Lôi Vũ cũng đã gặp phải cảnh khó khi che chở cho chàng, huống chi nay chàng lại muốn trèo thêm một bước nữa hay sao. Và Nghi Lôi Vũ nhìn sâu vào đôi mắt cô động của chàng trai trẻ một chập lâu, cất giọng ôn tồn: "Có phải các hạ muốn được luyện công với tiện nữ?" Thấy Hùng mừng rỡ khi nghe Dân Y Lôi Vũ hỏi bằng một giọng thân mật như vậy, chàng liền gật đầu thay cho lời đáp chưa thoát ra khỏi thanh quản vì xúc động. Và có một điều làm cho Nhạc Thế Hùng chú ý nhất là khi được biết qua tông tích của Thế Hùng, Dân Y Lôi Vũ đã đổi cách xưng hô, gọi Thế Hùng là các hạ, làm cho chàng trai trẻ nghi ngại ở trong lòng vô cùng. Thế Hùng liền thẳng thốt nói: "Tiên tử, xin người chớ gọi giảng sinh bằng danh từ quá cao trọng, khiến cho kẻ này thêm thẹn." Dân Y Lôi Vũ nở một nụ cười kín đáo, hỏi như thách: "Thế thiếu hiệp muốn tiện nữ gọi bằng đại huynh chăng?" "Không dám, không dám." Thế Hùng kêu lên khiến cho Dân Y Lôi Vũ phải phá lên cười như tiếng ngọc lăn trên chén điểm. Âm hưởng của cả khu thạch động khiến cho Thế Hùng cảm thấy như bị hung đốt trong lò lửa vậy. Chấm dứt nụ cười trêu chọc đó, Dân Y Lôi Vũ thanh thanh giọng nói: "Thật sự tiện nữ được 19 mùa trăng, nên có gọi thiếu hiệp là đại huynh cũng chẳng có chi là quá đáng. Giảng sinh hơn tiên tử 1 năm. Dân Y Lôi Vũ dường như để tâm đến về phía vô cực, giọng nói trở nên trầm buồn: "Chỉ sợ rồi đây gia phụ chẳng bằng lòng mà thôi." Thế Hùng nghe nói vội nhanh miệng lên tiếng: "Thưa, đại danh của bá phụ gọi là gì?" Dân Y Lôi Vũ khẽ lắc đầu: "Bây giờ không nên biết làm chi, cần thiết là chúng ta hãy vào thạch động theo khẩu quyết mà luyện môn khinh công Tri Phong Bố Ảnh cho thành tựu, để còn phải đối phó nhiều vấn đề nữa." Hiển nhiên với lời lẽ như vậy, cuộc đời của Dân Y Lôi Vũ có phần bí mật đối với Thế Hùng. Nhưng có một điều làm cho Thế Hùng ngạc nhiên nhất là Châu Bích Lễ đối xử với chàng nửa thân thiện, nửa ghét bỏ rất là lạ lùng. Và rồi Thế Hùng lẳng lặng đi theo Dân Y Lôi Vũ xô tấm đá chắn ngang huyệt động vào bên trong thạch thất sâu kín ở trong lòng núi để luyện tập khinh công tuyệt đỉnh. Ngày tháng lặng lẽ trôi dài trên dòng lạc thủy như ngủ quên trong thạch thất khuất bóng dương quang. Ánh ngày đường đã bỏ quên non 1 tháng trời không tới trước đêm, gây vào lòng đá lạnh. Và Thế Hùng cùng với Dân Y Lôi Vũ mãi mê luyện khinh công trong khu vực rộng chừng chục trượng. Đối thì dùng linh đơn mà Dân Y Lôi Vũ bọc ở bên mình, khác thì theo khe lạch nước trong thạch thất mà uống. Cứ theo đó mà họ đêm ngày luyện không ngừng nghỉ. Nhất là Thế Hùng, chàng cảm thấy đây là một kỳ duyên nên ráo riết tập luyện, hầu sau này sử dụng nó có lợi cho thân. Vì thế nên khi Dân Y Lôi Vũ đọc khẩu quyết, chàng chập vào lòng và công niệm tấn tới hơn người, truyền tới vài bậc. Điều ấy khiến cho Dân Y Lôi Vũ thoáng mừng. Vào những khi hai người thi triển khinh công bay quanh vách thạch thất, Thế Hùng thường bỏ Dân Y Lôi Vũ một khoảng khá xa. Sợ gì có kết quả như thế, do ở tâm học của Thế Hùng quá mạnh, nhờ sức tráng kiện nên vượt qua Dân Y Lôi Vũ đôi chút không có chi ngạc nhiên cả. Thế rồi sau hơn 1 tháng công luyện ròng rã, lương khô ở trong mình đã cạn, Thế Hùng thân mật nói với Dân Y Lôi Vũ: "Dân muội, chúng ta có thể ra ngoài để tìm trái rừng, đồng thời nhờ khoảng trời xanh bát ngát mà công luyện tuyệt học chúng ta vừa thành tựu." Dân Y Lôi Vũ gật đầu: "Nhạc huynh chờ tiểu muội giây lát." Dân Y Lôi Vũ chỉnh trang sắc diện lại đôi chút rồi cùng Thế Hùng xô tấm đá thoát thân ra ngoài cửa thạch động, dẹt đám lá xanh rì đến một vùng cỏ rộng thoải mái bên vực sông mênh mông sóng nước. Những cây rừng như chiếc tảng khổng lồ ngăn chặn ánh sáng phía bên trên, không cho thông dong ngã mình trên mảnh đất thâm u sâu kín này. Thế Hùng ngỡ mặt nhìn trên trời cao, đó là gợp đá mà ngày nào chàng đã bị bá phụ nhất chưởng đoạn hồn đệm cho 2 ngón chiều sấm sét, tính mạng suýt chút nữa đã đi đời. Bất giác chàng thở dài và chừng như bầu không khí trong người sôi sục. Thế Hùng dung song chưởng lên không trung thét như sấm nổ: "Nhạc Thế Hùng này, thề quyết chẻ xác phanh thây cả nào đã gây ra mối quan nghiệt cho hai họ Nhạc Triệu." Dân Nghi Lôi Vũ ra chiều không bằng lòng thái độ của Thế Hùng, nàng thẳng thốt nói: "Theo như công lực của Nhạc huynh thì làm thế nào mà nói đến chuyện rửa quán trả thù? Biết đâu nhân vật đó không vì một ý nghĩ lạ lùng mà thi hành như vậy." Nhạc Thế Hùng kinh dị vì lời nói của Dân Y Lôi Vũ. Chàng xà thân mình tới hỏi nhanh: một ý nghĩ lạ lùng là như thế nào hả? Dân Y Lôi Vũ chỉ nhìn Thế Hùng không nói nửa lời. Đôi má của nàng nặng xuống vẻ thương đau, hai giọt lưu ly ngấn chiều cả động vì một ý nghĩ chôn giấu ở trong lòng. Nhạc Thế Hùng khẽ thở dài, quét mắt nhìn quanh. Chàng nghĩ dù như thế nào Dân Y Lôi Vũ cũng là kẻ đại ân cứu mạng và đã truyền dạy cho chàng khẩu quyết truy phong bố ảnh, thì chắc chắn phải là một người tốt, dù đôi khi nàng có những hành động và lời nói hết sức kỳ quặc. Bỗng lúc này mấy tiếng xoạt xoạt vang lên, bên kia đám lá phi lao rậm rạp chợt nổi lên một tiếng động mạnh khiến cho bầu không khí nặng nề giữa Thế Hùng và Dân Y Lôi Vũ tan mất trong nháy mắt. Quét cặp mắt mười phần công lực, Dân Y Lôi Vũ chợt bắn thân mình đến bên đám lá, thét như chuông bể vậy: kẻ nào dám rình rập bản cô nương đây? Một bóng người lộ hẳn ra ngoài trong bầu ánh sáng nhạt xanh của ánh nắng chiếu xuống. Thế Hùng nhận ra đó là một vị đại hán hung tợn. Đại hán ấy trừng trừng con mắt ốc nhồi nhìn sang Thế Hùng rồi cất giọng khiếp hồn: Nhạc Thế Hùng, ta không ngờ gặp ngươi ở chốn này. Hiển nhiên lời nói ấy muốn ám chỉ chàng. Trong khi Dân Y Lôi Vũ đang hiện diện bên cạnh Thế Hùng, Thế Hùng cắn chặt đôi môi giọng căm hận: ngươi là ai mà dám lên giọng với ta? Ta là sứ giả của... Chợt Dân Y Lôi Vũ chồm hẳn người lên thét rỡn hồn: côn đồ, ngươi phải chết! Tên đại hán thối lùi ba bước kêu lên: cô nương! Nhưng ngọc chưởng đã đưa lên, một tia sét nhoáng lên, chỉ nghe bóp một tiếng, một thân người tung bắn ra sát bờ sông cách đây gần hai trượng. Nhìn lại thì chiếc đầu của hắn đã bị chưởng kình khủng khiếp của Dân Y Lôi Vũ đánh nát bấy như trái cây bị dập, nhòe nhẹt những máu óc trắng đục văng bắn khắp nơi. Khủng khiếp thay, chỉ một ngón chiêu mà Dân Y Lôi Vũ đã gửi linh hồn tên đại hán to như trâu về bên kia thế giới, không kịp kêu lên một tiếng đau đớn trên vũng máu. Nhìn thấy thủ pháp giết người như trở bàn tay của Dân Y Lôi Vũ, Thế Hùng chấn động cả thần hồn. Không ngờ một cô gái còn non trẻ như nàng mà lại có một thân pháp lệch thiên đảo địa như vậy, thảo nào không nổi danh trong chốn giang hồ và được liệt vào hàng cao thủ danh tiếng. Cáo lỗi, truyện bị mất trang. Truy Phong Liệt Kiếm và Kim Xà Thái Bảo không ngờ vị lão ni lại có thái độ như vậy. Cả hai thối lùi đôi bước, há hốc mồm như chó đói nhìn chăm chăm vào Phương Trang nhị chủ mà không thốt được một lời nào. Hiển nhiên có một sự chống đối mãnh liệt trong lòng, nhưng cả hai nhân vật của Triệu Nhạc Gia Trang đều cam lòng vì sớm biết rằng chưa phải tài những nhân vật ở thần điện thì khó lòng mà thu lấy thế lợi cho được. Giả lại từ bấy lâu nay, mệnh lệnh của Khương Trang thần điện như lệnh thần dương truyền ra, trong hai đạo hắc bạch thải đều cúi đầu đón nhận, không một lời chống đối. Vì ai cũng biết rằng Bất Đạo Sĩ Nguyên cùng với Luân Âm Sư Thái đều là những tay giá biển lấp trời, dưới bồ đoàn lại còn hơn trăm tăng chúng tử ni thuộc vào cao thủ cả. Kim Xà Thái Bảo cắn chặt đôi môi đến rướm máu, giọng nói nặng nề: thằng tiểu tử nó đã thảm sát sư phụ, tại hạ cần thiết phải bắt nó đem về Tế Hồn Người. Bất Đạo Sĩ Nguyên dễ chiếc phất trận, cất giọng như chuông khánh: tiểu tử đã giết Thác Thiết Chốn Thần Quân Nhạc Dận Phi. Đúng vậy. Không một chút suy tư, Bất Đạo Sĩ Nguyên nhìn sâu vào ánh mắt của Kim Xà Thái Bảo rồi thâm trầm giọng: lão đạo nhân thấy điều này vô cùng quẩn khúc đó. Thằng tiểu tử kia vì lẽ nào mà dám thảm hại nội tổ của mình chứ? Thì Phong Liệt Kiếm cũng tràn thân mình tới trước, thẳng thốt giọng nói: và chính Thế Hùng, hắn cũng đã thảm sát phụ thần của ta. Cào bén đôi lông mài thép, lão đạo sĩ trầm ngâm rồi chợt nói: theo lão đạo chắc chắn có một kẻ nào đó đã nhúng tay vào nội vụ, nhưng chuốc dạ cho tiểu tử non dại kia Và nếu quan tình như vậy thì Khương Trang nhị chủ quyết giữ tội đồ ấy lại đây để trà xét quyết án tài đình này. Hiển nhiên trong câu nói đó, Bất Đạo Sĩ Nguyên đã cố tình muốn giữ Nhạc Thế Hùng không cho lọt vào tay tàn bạo của cả đôi bên. Điều ấy khiến cho Cao Tuyệt Thủ giang hồ căm hận vô cùng. Kim Xà Thái Bảo thúc giọng đanh đá: Điện chủ có biết rằng đã mang mối di hại hay không hả? Bất Đạo Sĩ Nguyên chợt nở nụ cười, rồi nói từng âm một: Chả lẽ Nhạc gia Trang bây giờ muốn gây oán thù với Khương Trang thần điện hay là sao hả? Quý thính giả thân mến, Hải Giác Ma Cung phần 3 của tác giả Lã Phi Khanh đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.